bốn người hai trường ác đấu đã khổ chiến đúng một ngày một đêm, tổng cộng đã chết đến mấy ngàn chiêu. Trong lúc này Long Bình đang mong sao có thể đả thương Âm Thi Diêm Bà mới có thể có hy vọng cứu vãn. Nhưng võ công của Âm Thi Diêm Bà còn cao hơn chàng nửa bậc, nếu không nhờ thành kinh điện kiếm trong tay với chiêu số thâm ảo tuyệt luân thì chàng đã sớm táng mạng dưới tay mụ rồi. Nhưng Long Bình hay còn một niềm hy vọng nữa là vị cứu tinh hòa thượng đại sư phụ của chàng, hoặc giả sư phụ chàng Bạch Viên biết đâu lại kịp thời cứu viện. Không ngờ chờ mãi cũng không thấy động tĩnh nào. Đến đây Long Bình mới kinh hãi thực sự, thầm kêu khổ không dứt, bởi vì chi cần chàng với cựu thúc công kiệt lực ngã xuống thì tất cả đều hết. Bóng tôi bắt đầu bao trùm xuống hiệp cốc. Đêm. Đêm đen khủng bố trùm xuống muôn vật, cũng che kín cả đấu trường chất đầy sát cơ ở tận đáy hiệp cốc. Lúc này bọn thần Long Chư Thiên đã nghi ngơi trọn một ngày, tinh lực hoàn toàn hồi phục và đã tập trung bọn thuộc hạ chuẩn bị nhân trời đêm công kích. Bên này Long Bình với cựu thúc công miễn cưỡng chi ngăn được Âm Dương Song Thi. Nhưng chi cần thần Long Chư Thiên phát lệnh thì hậu quả không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Họ Long kia. Việc đã đến nước này ngươi còn mong ai đến cứu ngươi nữa không? Ha! Ha! Ha! Theo ý Lao Phu ngươi nên tự quyết đi là hơn. Cuối cùng thần Long Chư Thiên đã triệu tập bọn thủ hạ giàn thế rẻ quạt bao vây bên ngoài cửa động. Giọng nói cực kỳ đắc ý của lão lại vang lên. Quả thật ngươi còn chờ cứu tinh từ trên trời giáng hạ nữa sao ha? Ha! Đừng mơ tưởng! Lời lão nói cực kỳ chí lý, ai mà không tin, nhưng ngay lúc lời lão nói còn chưa dứt, một tiếng xé gió từ trên không rơi xuống. Tiếng xé gió càng lúc càng nhức tai. Thanh thế vô cùng kinh thế hai nhân đang nhắm ngay đám nhân mã của thần Long Chư Thiên rơi xuống. Bọn thuộc hạ của thần Long Chư Thiên nghe tiếng kinh tâm, tên nào tên ấy mặt mày biến sắc, vội vàng không đợi hiệu lên tản ra bốn phía thoát thân. Ẩm, ủng, ủng, một tiếng nổ chấn thiên động địa. Mặt đất rung lên từng hồi núi non trao đảo, tựa như trời sập thoát cái đã văng tứ tán, khói bụi mịt trời. Toàn thể những người có mặt ở đương trường đều bị chấn động cơ hồ đứng không vững, những tay công lực kém hơn một chút đều ngã nhào xuống đất, cả bốn người đang quyết đấu cũng không tránh khỏi, mỗi người đều té dài xuống đất. Đột biến này vô hình chung làm song phương đang quyết đấu sống chết cũng phải phân ra. Cả bốn người đồng thời kinh hãi ngân ra. Không. Tất cả mọi người có mặt trong hiệp cốc đó đều kinh hãi ngân ra. Chỉ đến khi khói bụi lắng xuống, mọi người mới nhìn rõ vật từ trên trời rơi xuống ấy. Thì ra là một chiếc thạch đinh khổng lồ, chi thấy chân của chiếc thạch đinh cắm sâu vào trong đất đá chứ không hề hấn gì. Thần Long Chư Thiên cùng bọn thuộc hạ lúc đầu thì kinh hãi, đến giờ lấy làm kỳ, không biết chiếc thạch đinh này ở đâu mà ra. Lại tự nhiên rơi xuống hiệp cốc này là có ý gì? Còn phía Long Bình với mấy người cái bang, trừ Long Bình ra mọi người cũng đều có cảm tưởng như vậy, bởi vì chi độc một mình Long Bình nhận ra chiếc thạch đinh chính là vật ở dưới Hàn Tuyền Tử Cốc. Vừa thấy thạch đinh từ thinh không rơi xuống, Long Bình bất giác cả mừng bởi chiếc thạch đinh này nặng có mấy ngàn cân, người có thể mang từ đáy cốc lên đầu vách đá rồi lại ném xuống không cần nói cũng biết bản lĩnh đến mức gì hảo. Đương nhiên chàng không dám tin rằng tiểu hồ lô có thể làm được điều này, chàng tin rằng người vào trong cốc, lấy thạch đinh mang ra nếu không phải đại sư phụ cùng hòa thượng thì cũng là Bạch Mao thần viên. Lúc này thần Long Chư Thiên đang kinh hãi cũng lờ mờ nhận thấy sự tình đột biến có điều bất tiện. Nếu không sớm nhân cơ hội trừ khử đối phương thì tất còn đại biến, lão vội vàng phát lệnh cho bọn thủ hạ. Đồng thời lão cũng tung người nhảy đến tấn công Long Bình. Ngay lúc sinh tử đáo đầu ấy, bỗng nghe một tiếng hú như long ngâm làm chấn động lá nhị quân hùng. Tiếp theo tiếng hú, lập tức thấy một đạo huyết ảnh tựa như sao xẹt rơi xuống hiệp cọc chư lão tặc. Người muốn chết. Huyết ảnh còn cách mặt đất gần 20 trượng, lập tức một luồng cương khí vô hình nhanh như điện xẹt xuống. Thần Long Chư Thiên thân hình đang tung lên giữa chừng bỗng lộn mấy vòng văng ra xa 3-4 trượng, suýt chút nữa thì đụng vào tảng đá nhọn trên mặt đất. Tiếp đó huyết ảnh rơi xuống đất mọi người thất kinh nhận ra đó là một người toàn thân máu tươi ướt đẫm. Mọi người ở đương trường thấy một huyết nhân từ trên trời rơi xuống đều cho rằng yêu quái, thể đều há hốc miệng nhìn không ai nói được tiếng nào. Trong đó chỉ có một người biết rõ nội tình, đó chính là Long Bình, bởi vì chàng đã từng là một huyết nhân trước mặt mọi người. Chàng biết rõ huyết nhân chính là tiểu hồ lô. Máu tươi tanh tưởi khắp người hắn chính là bảo huyết của cửu đầu điêu, không thể ngờ được tiểu hồ lô trong hòa được phúc, gặp phải kỳ duyên hiếm có trên đời, chắc là công lực của hắn giờ này cũng tăng tiến nhiều. Thì ra trong thạch đinh máu của cửu đầu quái điêu năm xưa vẫn còn đọng lại, tiểu hồ lô nằm trong đinh máu thấm hết vào người nên công lực đại tiến. Nhưng Long Bình cũng không khỏi có chút nghi ngờ bởi giọng nói của tiểu hồ lô không được âm vang hùng hậu như huyết nhân này, giọng nói hàm chứa uy lực kinh nhân khiến người ta không rét mà run. Long Bình nghĩ thầm, không lẽ sau khi uống được bảo huyết của cửu đầu quái điêu thì cả giọng nói của hắn cũng thay đổi luôn. Huyết nhân vừa chạm đất đưa đôi mắt thần quang quét trọn một vòng, sau đó ôm cửu thúc công đặt vào trong thạch đinh, tiếp đó hắn tự động cởi áo ném cho Long Bình. Tiến đến trước mặt thần Long Chư Thiên, huyết nhân cất giọng lạnh như băng nói. Hoán hữu đầu, trái hữu chủ, tiểu hồ lô ta không muốn cho ngươi phải ôm hận chung thân, ngươi hãy ngoan ngoan chờ đó. Tự nhiên có người đến tìm ngươi thanh toán. Thì ra huyết nhân quả thật là tiểu hồ lô. Long Bình và các người trong cốc nghe hắn tự xưng là tiểu hồ lô thì mừng đến phát cuồng, bởi vì lúc này hắn hiên lộng thần hoài quả thực ngoài trí tưởng tượng của con người. Hắn đến rất kịp lúc cho dù đối phương nhân số đông hơn sợ cũng không làm gì hắn được. Vô hình trung đã vẫn hồi nguy thế cứu mọi người chuyên bại thành thắng. Ngược lại thần Long Chư Thiên nghe hắn xưng là tiểu hồ lô trong lòng càng kinh hại, nhưng chi trong nháy mắt lao đồng thấy nhẹ nhõm. Bởi vì lao lúc nãy trong linh không bị tiểu hồ lô một trưởng chấn động té lăn ra mấy trượng, nhưng khi đứng dậy không một chút thương tích nào. Lao tưởng đâu tiểu hồ lô chẳng qua chi có khinh công cao thâm chứ nội lực chưa chắc cao thâm như tưởng tượng, nếu không tại sao lao chúng một trưởng mà không thấy chút thương tích nào. Lão nào biết được đó chính là tiểu hồ lô không cố tâm đả thương lão, hắn muốn để chính tay Long Bình quyết đấu giết lao báo ra cựu tiết hận. Đó chính là nghĩa cử võ lâm không muốn đả thương lão trước. Nhưng thần Long Chư Thiên cũng không dám khinh thị tiểu hồ lô, chỉ nghe lão cười lạnh nói. Không sai, hoan hữu đầu, trái hữu chủ năm ấy toàn gia Long Quyền từ lớn đến nhỏ đều do lão phu sai người sát hại, bây giờ ngươi đều gã họ Long ra đầy thanh toán với lão phu. Những người khác tốt nhất là đừng chen vào chuyện của ta. Thần Long Chư Thiên rất tự tin, bởi lão thấy Long Bình đấu với Âm Thi Diêm Bà một ngày một đêm thì tinh lực đã cạn, nào phải là đối thủ của lão. Thế nên lão mới buông lời cao ngạo như vậy, nhưng tiểu hồ lô cười lạnh nói. Chư lão tặc, chớ vội đắc ý, hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi theo ý bổn tọa thì ngươi nên sớm dặn dò hậu sự đi, đến chừng đó chi sợ không kịp nữa. Thần Long Chư Thiên cười ha hả nói. Chi cần tên tặc tử họ Long kia ra tay thì lão phu chết cũng không có gì oán hận. Lão chưa nói hết lời bỗng nghe một tiếng hú như long ngâm. Chư lão tặc, nộp mạng cho ta. Một bóng người mang theo một đạo kình phong hung mãnh từ trên không ập xuống thế tợ Thái Sơn. Thần Long Chư Thiên nghe tiếng lạnh người hồn phách dục phi đã nghe ra giọng nói của Long Bình, lão có nằm mơ cũng không ngờ được công lực của đối phương chi trong nháy mắt đã hồi phục. Trong lúc cấp thời lão nào dám khinh suất tiếp trưởng đối phương, vội vàng để khí phóng lui tránh trưởng, chỗ lão đứng lúc này không phải là Long Bình đứng đó sao. Nhưng lão càng kinh hồn táng đởm hơn khi thấy Long Bình song mục tinh quang như điện. Nào có thấy nửa phần mệt mỏi của một ngày đêm giao đấu. Thì ra trước kia tiểu hồ lô có nghe Long Bình kể về việc khí huyết trong người chàng không giống khí huyết người thường, giờ thấy chàng mệt mỏi ngã nằm trên đất cứ ngỡ chàng đã thọ trọng thương. Nghĩ đến lúc trước chàng mỗi lần thọ thương tất phải có huyết hoàn, ngoài ra không có thuốc nào cứu chữa được. Thế nên gã cởi chiếc áo ném cho Long Bình định cho chàng lấy bảo huyết trên áo trị liệu thương thế. Long Bình được bảo huyết dính trên áo còn chưa khô, hút lấy bồi nguyên chân lực. Thoáng chốc mệt mỏi đã hết, tinh lực hoàn nguyên thế là chàng bố tới tấn công thần Long Chư Thiên. Chàng lúc này thanh kinh điện kiếm trong tay đã mất, đôi bàn tay trắng thù hận ngập lòng, không còn coi thần Long Chư Thiên vào đâu, chỉ nghe chàng nghiến răng oán hận. Chư lão tặc, ngươi đã chính miệng thừa nhận đã sát hại toàn gia ta mười mấy người, còn gì để nói nữa, huyết trái huyết báo, mau nạp mạng cho ta. Long Bình dứt lời lần thứ hai tung người tới. Từ trên không bố xuống vừa xuất thủ đã sử dụng thiên hỏa tứ tuyệt trưởng bao gồm lôi điện phong vũ cả bốn loại tuyệt học tấn công mãnh liệt. Thần Long Chư Thiên vội vàng múa nhuyễn tiên đón đỡ, trong lục tinh thần chấn đờ thoáng hiện một lóe sinh cơ. Bởi vì trong tay Long Bình không có binh khí, chưa đấu lao đã chiếm thượng phong rồi. Nào ngờ lao vừa mới xuất chiêu cánh tay vn của Long Bình đã nhanh như chớp nắm chặt ngọn tiên. Tiếp theo là một luồng kình đạo kinh thế hãi nhân theo ngọn tiên truyền sang. Thần Long Chư Thiên suýt chút nữa không còn nắm vững cán tiên. Nhưng dù sao lão cũng là một con hồ ly già thân chinh bách chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú, lúc bất thần đã vận đủ công lực nơi trưởng không để Long Bình đoạt mất binh khí. Cứ như vậy ngọn nhuyễn tiên bị mỗi người kéo một đầu, biến thành một sợi dây căng thẳng, song phương mỗi người nắm một bên, cả hai ngưng thần khí bất động ở hai bên, trận quyết đấu võ công trở thành trận ti thí nội lực. Tiểu hồ lô thấy Long Bình mới nằm dài đó không biết thương thế đã hoàn toàn bình phục chưa. Giờ lại cùng đối phương ti đấu nội lực, trong lòng bất giác cả kinh chi sợ Long Bình bị đối phương đả thương nữa linh cơ chợt xoay chuyển trong lòng nhanh như điện. Chợt thấy gã cười ha hả nói. Đấu như vậy làm sao phân thắng bại, chi bằng dùng quyền trưởng thì hơn. Ảo. Một trường bình phong nhằm ngọn nhuyễn tiên kích tới. Bùng. Một tiếng nô long trời, cả Long Bình lẫn thần long chư thiên không ai đứng vững, song song buông tay thối lui mấy bước. Nhưng tiểu hồ lô cũng bị chân lực của hai người chấn động thối lui 3-4 bước mới đứng vững được, khí huyết cũng đảo lộn từng đợt xông lên cổ họng trực trào ra ngoài. Nên biết cả Long Bình lẫn thần long chư thiên đều là một trong những nhân vật hạng nhất võ lâm đương thời, công lực của hai người đều dồn hết lên ngọn roi cũng đủ biết uy thế cao thâm vô lượng. Tiểu hồ lô không phải không biết điều đó song vì muốn tương trợ Long Bình vận hết thần lực vừa mới tăng tiến mạo hiểm thử một lần. May mắn, hắn đã thực hiện được ý đồ bức hai người rời ra. Nhưng bản thân hắn ít nhiều bị chấn động tàn huyết thọ thương nhẹ, nhưng chỉ mỗi mình hắn biết, ngoài ra không ai có thể nhận ra được. Long Bình với thần Long Chư Thiên thoáng chốc lại xông lên giao đấu, thoáng chốc đã triển khai một trường ác đấu kinh thiên động địa mỗi người đều dở hết chân tài thực học ra quần thảo nhau. Tiểu hồ lô đột nhiên xuất hiện vãn hồi nguy thế, bọn người thanh long giáo nguyên đã nắm chắc phần thắng nay bông đã chuyên thành bại, ai nấy đều đứng như hoa đá. Nhị vị định bỏ trốn sao? Bông tiểu hồ lô hét vang như sấm động. Thì ra âm dương song thi nhân lúc mọi người bất bị, định len lén trốn đi, nào ngờ tiểu hồ lô không chịu bỏ qua hai lão. Nhị vị tuổi tác ngập đầu lại dở thủ đoạn hạ lưu đối với tiểu hồ lô này, về đút lờ đoạt tiêu hồ lô cũng chưa đang nói. Lại còn đem ta ném xuống vực sâu, không ngờ mạng tiêu hóa tử ta may mắn không chết, món nợ này cũng đến hồi giải quyết, nhị vị nói đi muốn giải quyết thế nào đây? Âm thi diêm bà hừ lạnh nói, ngươi định nhân lúc chân lực hai ta bất túc như vẩy ra tay báo cửu sao? Cửu hồ lô cười lạnh nói, việc này cũng chưa đáng gì, nhị vị không kể đến thân phận trưởng thượng, len lén ám toán tiêu hóa tử ta thì có gì tiêu hóa tử ta lại không nhân cơ hội này đòi nợ chứ cái này gọi là gieo nhân gặt quả. Lai nhi bất vãn phi lễ dã. Qua mà không lại là không biết lễ vậy. Âm dương song thi biết rõ tiểu hồ lô trong lòng hận hai người đến thấu quang liền vội đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, song song hét lên một tiếng quái dị rồi nhắm tiểu hồ lô bổ xuống. Bùng! Bùng! Hai tiếng nô linh hai. Âm dương song thi trong lúc khí cùng lực tận chi một trưởng của tiểu hồ lô hai người cũng không tiếp nỗi song song bị chấn động văng ra xa ba trượng, máu tươi tuôn trào ướt ngực, ngã nằm xuống luôn không đứng dậy nổi. Tiểu hồ lô nào chịu buông tha hai người, lắc người lướt tới trước mặt Dương Thi Tang Phu hỏi. Tiểu hồ lô của ta đâu? Dương Thi Tang Phu nhắm mắt không trả lời, tiểu hồ lô co chi búng một cái, Dương Thi Tang Phu lập tức rú lên khiến người nghe không khỏi dùng mình nỗi gai úc, miệng la. Cơ thể lão từng thớ thịt co rút, toàn thân run bần bật không ngừng. Tiếp đó hắn lại nhảy một bước đến bên âm thi diêm bà. Lại cũng một câu hỏi chiếc tiêu hồ lô ở đâu âm thi diêm bà nghe tiếng rú thê thảm của Dương Thi Tăng Phu biết lão đã bị đối phương điểm trúng khí hải huyệt phế hết võ công rồi, mụ vừa sợ vừa tức càng không đáp lời đối phương. Chi thấy mụ dụng một thế lý ngư đả đĩnh trong người nhảy dậy, vung tay phóng ra một chiếc túi đen nhỏ. Lập tức từ trong túi bay ra một vầng khí đen. Những chấm đen nhỏ li ti toàn bộ trùm lên đầu tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô chưa hề thấy qua pháp bảo của âm dương song thi, không biết ấy là gì, đang định vùng trưởng đánh tan. Nói thì chậm, sự việc xảy ra trong nháy mắt, trưởng của hắn chưa kịp xuất ra. Đã thấy vô số vật nhỏ không phát ra tiếng động gì, rơi lên đinh đầu, lên cổ hắn. Tiểu hồ lô bỗng thấy đầu cổ ngứa ngáy vô cùng. Ngay lúc đó âm thi diêm bà đã tung người bổ tới. Hai tay giang ra định ôm lấy tiểu hồ lô. Quả là một lối đánh mạo hiểm hiếm thấy trong võ lâm, quyết một thế đồng quy ư tận. Tiểu hồ lô càng căm hận nghiến răng nén chịu ngứa ngáy trong người, song trưởng đồng tung ra. Vẫn hết 12 thành công lực kích bùng. Tiếp theo là một tiếng rú thê thảm, thân hình âm thi diêm bả văng xa 4-5 trượng, đập đầu vào tảng đá. Lúc lăn trở xuống máu chảy dài dưới đất, khi thân hình hết đà mụ cũng không còn cử động nữa. Hiên nhiên hồn đã dòng chơi miền ngoại giới. Nhưng tiểu hồ lô lúc này cũng không chịu nỗi ngứa ngáy toàn thân, lập tức quay người chạy như bay ra khỏi hiệp cốc, nháy mắt đã mất tung. Thần Long Chư Thiên một mặt đấu với Long Bình một mặt thấy âm dương song thi một chết một tàn phế dưới tay tiểu hồ lô, trong lòng đã hoàng kinh,